Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, Lưu Kiệt ý niệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt nói tiếng nói để cho thanh niên này khẽ mỉm cười. Một bên thưởng thức bắt tay ở giữa bút lông vừa nói. Quả nhiên không gạt được ngươi à. Vừa nói, thanh niên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, đúng như ngươi nắm giữ một khối tiểu thế giới quy luật minh văn như nhau. Ta nắm giữ trái đất quy luật minh văn, từ góc độ nào đó đi lên xem, có thể nói ta là trái đất nắm giữ quy luật lực, do ta trông coi. Mặc dù Lưu Kiệt đã có suy đoán, nhưng là làm những lời này từ thanh niên trong miệng chính miệng nói ra lúc, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thanh niên thần thái tự nhiên, hắn và Lưu Kiệt nói chuyện, phảng phất là bằng hữu bây giờ ở chuyện trò như nhau. Người tình cờ nắm giữ một khối thế giới quy luật minh văn, có thể còn không biết, thân là phép tắc nắm giữ, phải làm gì sự việc. Thật ra thì, người nhất cử nhất động ta đều có phát giác. Người lợi dụng vậy một khối thế giới nhỏ, khống chế được đứng đầu cấp 9, nhưng người hẳn rõ ràng, lớn hơn năng lực, thường thường ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn. Thanh niên nói Lưu Kiệt thần sắc ngẩn ra, trách nhiệm, thanh niên gật đầu một cái, không sai, nắm giữ một khối thế giới quy luật, thì phải đưa vào hoạt động tốt vậy một khối thế giới. Có người ngưng tụ ý niệm thời điểm, phải dùng quy luật lực giao phó cho lực lượng. Có người muốn đột phá vượt qua lĩnh vực thời điểm, thì đi giao phó cho hắn quy luật. Đây chính là chức trách sở tại của ngươi. Những thứ này, thật đúng là Lưu Kiệt trước kia không ngờ tới qua. Còn có vô cùng trọng yếu một chút. Thân là quy luật nắm giữ. Đối đãi vậy một khối thế giới bất kỳ một người nào sinh linh, đều phải đối xử bình đẳng. Không nên đi hạn chế cùng ngươi lý niệm không hợp sinh linh. Đây là đại thiên vũ trụ mãi mãi tới nay liền tồn tại đạo lý. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng thanh niên chắp tay một cái, biểu thị cảm ơn thanh niên nói cho hắn những thứ này. Chợt, Lưu Kiệt hỏi, vậy ta cự tuyệt ngươi cách dùng thì lực giao phó cho ta lực lượng. Ngươi thì như thế nào? Thanh niên chân mày cau lại, lại lộ ra nụ cười tới. Quy luật, bao la vạn vật, ngươi cự tuyệt ta giao phó cho. Vậy liền thuyết minh, ngươi muốn đi ra mình quy luật. Ta không biết yêu cầu ngươi nhất định phải tiếp nhận ta giao phó cho ngươi lực lượng. Nhưng ta vẫn là phải hỏi một câu. Ngươi tại sao phải cự tuyệt? Cái vấn đề này, để cho Lưu Kiệt trầm mặc. Hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên nói. Bởi vì ta phải đi một cái mạnh nhất con đường. Ta muốn thăm dò chính ta mạnh nhất quy luật. Quy luật đã là mạnh nhất. Không, ta muốn vượt qua quy luật. Siêu thoát tại quy luật ra. Tiếng nói rơi xuống. Lưu Kiệt khí tức trên người đột nhiên leo lên. Rốt cuộc lại có muốn đột phá cấp 9 dấu hiệu. Chỉ bất quá, lần này, trái đất quy luật nắm giữ. Trước mắt cái này người thanh niên cũng không có lại lần nữa sử dụng quy luật lực đi giao phó cho Lưu Kiệt lực lượng. Không có vậy một cổ lực lượng gia trì, Lưu Kiệt cũng sẽ không tấn thăng cấp 9, chỉ sẽ biến thành một cái vô hạn cường đại cấp 8. Lần này, Lưu Kiệt ý niệm hoàn toàn vững chắc, hoàn toàn ngưng tụ ra ý niệm, mặc dù như cũ thuộc về cấp 8 phạm vi, nhưng thực lực có tiến một bước tăng lên. Theo Lưu Kiệt tự thân phỏng đoán, hắn bây giờ, mặc dù không có bước vào cấp 9, nhưng mới có thể chính diện và thông thường cấp 9 đi chống lại. Thanh niên cảm thụ Lưu Kiệt trên người mạnh mẽ ý niệm. Trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, mạnh nhất chi đạo, cố nhiên náo nhiệt vô hạn, thế nhưng nhất định là một cái cô độc đường. Người thật muốn đi sao? Quy luật trên là vĩnh hằng cô độc. Lưu Kiệt giờ phút này hăm hở, cả người hơi thở cổ động, cường thịnh vô cùng, hắn lộ ra vô cùng tự tin vẻ mặt. Ta theo đuổi mạnh nhất, là vượt qua hết thảy mạnh nhất. Cuối cùng có một ngày, ta có thể chặt đứt vậy vĩnh hằng. Thanh niên thu hồi nụ cười trên mặt, thành là quy luật, chúa tể trong năm tháng. Hắn một mực dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn thế gian, sẽ không bởi vì bất kỳ nhân tố cũng ảnh hưởng trong lòng bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, mặt hắn lên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, không hổ là ta chọn chúng người thừa kế. Một đạo vang dội thanh âm vang lên, thanh niên sắc mặt biến. Hắn ngắn ngủi sửa đổi trái đất quy luật, để cho thời gian ngưng lại, là dạng gì tồn tại, có thể coi thường hắn quy luật. Một cái thân ảnh cao lớn vô căn cứ ngưng hiện ra. Người này thân cao 8 xích, khí vũ phi phàm, thân mặc một bộ vàng màu đỏ trường bào, mặt mũi anh tuấn cường tráng. Ở ngực hắn trên trường bào, thêu một cái cả người ngọn lửa cháy mạnh chim thần, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Lưu Kiệt thấy người này, hơi sững sốt một chút, liền mở miệng nói, ngươi là Lửa Phượng tiền bối. Người nọ gật đầu một cái, lộ ra nụ cười cởi mở. Như thế nào, bổn tôn cái này cái hình người. Còn anh Vũ, người này, chính là đem vạn năng mã QA hệ thống truyền thừa cho Lưu Kiệt thần điều hỏa phượng hóa thân. Ngươi chẳng lẽ là, trong truyền thuyết vậy siêu thoát quy luật ra chim thần. Thanh niên kinh hãi nhìn thần điều hỏa phượng. Thần điều hỏa phượng gật đầu một cái. Thanh niên lúc này mới thư thái một ít. Bất quá trên mặt kinh hãi vẫn không tản đi. Thư thái là bởi vì là hắn biết thần điều hỏa phượng siêu thoát tại quy luật ra. Có thể coi thường hắn quy luật, vậy là bình thường. Mà kinh hãi là bởi vì là thần điều hỏa phượng nhưng mà siêu thoát tại quy luật ra à. Quy luật đã là thế gian đỉnh cấp. Thần điều hỏa phượng là đỉnh cấp trên đỉnh cấp. Thân là trái đất quy luật nắm giữ. Thanh niên dĩ nhiên là biết một ít chặt chẽ tân. Thần điều hỏa phượng là tiên thiên sinh vật. Ở nơi này đại thiên vũ trụ vẫn là một mảnh hư vô thời điểm. Thần điều hỏa phượng cũng đã ở trong hư vô tồn tại lâu đời 5 tháng. Chặt chẽ tân bên trong ghi lại. Thần điều hỏa phượng từ vĩnh hằng tới. Đi vĩnh hằng đi, ngươi mới vừa nói, Lưu Kiệt là ngươi người thừa kế. Thanh niên có chút khó tin nhìn thần điều hỏa phượng hỏi. Thần điều hỏa phượng gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi nếu là vĩnh hằng bất diệt, vì sao cần muốn truyền thừa? Ha ha, vĩnh hằng bất diệt, hậu sinh, ngươi thành là trái đất quy luật nắm giữ. Bất quá mới mấy chục năm thời gian chứ. Ngươi nơi nào hiểu được vĩnh hằng mùi vị. Vĩnh hằng quá nhàm chán. Ta muốn tìm một người đón lấy. Chờ Lưu Kiệt đủ cường đại thời điểm, ta sẽ hóa thành một cái thông thường sinh mạng, đi nếm thử cái này trong nhân thế mùi vị. Thần điều hỏa phượng trong mắt lộ ra tang thương. Hắn đã sống quá lâu 5 tháng. Nói hắn tự thân chính là vĩnh hằng tượng trưng cũng không quá đáng. Hậu sinh, ta lần này xuất hiện, liền là muốn nói cho ngươi một chút. Lưu Kiệt là người thừa kế của ta. Hắn ngộ hắn nói, ngươi cầm ngươi quy luật, không nên can thiệp hắn. Ta nhớ không lầm, ngươi đã từng cũng là người Hoa Hạ chứ. Thần điều hỏa phượng vỗ một cái thanh niên bả vai. Thanh niên trên trán mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Lưu Kiệt ở một bên nhìn muốn trợn trắng mắt. Cái này hai vị đều là kinh khủng nhân vật lớn. Suy nghĩ một chút màn này đều có chút rợn cả tóc gáy. Vĩnh Hằng vỗ một cái phép tắc bả vai. Đột nhiên, Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Ngày thường hắn muốn chủ động đi kêu gọi thần điều hỏa phượng là không làm được. Thật vất vả thần điều hỏa phượng chủ động xuất hiện một lần. Hắn có một vài vấn đề cũng muốn hỏi thần điều hỏa phượng. Tiền bối, trên mặt trăng quỷ dị quốc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.